Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, ngày đầu kỳ tích. Đối với quốc phong nghệ thuật đoàn diễn xuất, Simon cho ra đầy đủ chống đỡ. Vô luận là đỉnh cấp biên đạo múa phụ trợ đoàn đội, có thể xưng xa xỉ định chế phục trang đạo cụ vẫn là liên hệ New York đại thành thị ca kịch viện thế. Giới như thế này cấp diễn xuất sân bãi, nhưng chính thức bắt đầu diễn về sau, liền muốn hoàn toàn thị trường nói tính toán. Nếu như các cô gái biểu diễn không chiếm được người xem tán thành, phía trên suất ngồi quá thấp, vậy liền sớm làm kết thúc. Simon tuyệt đối sẽ không làm cái gì tự móc tiền túi trắng trợn miễn phí tặng phiếu loại hình. Trên thực tế, Simon đối quốc phong nghệ thuật đoàn công khai diễn xuất, nội tâm thái độ cũng là thích có nhìn hay không. Bởi vì vốn chính là chỉ tính toán một người thầm kín thưởng thức biểu diễn. Cho ngoại nhân nhìn Simon còn cảm thấy ăn thiệt thòi. Bởi vậy, trừ như lần trước Joseph Slap như thế người bên cạnh chủ động đòi lấy, Simon mới sẽ cho người đưa ra mấy cái tấm vé vào cửa. Hắn đều là đại thành thị ca kịch viện chính mình bán đi. Bất quá, bởi vì quốc phong nghệ thuật đoàn làm Simon Westers tư nhân đoàn ca múa đội tin tức ngầm sớm đã lặng yên truyền ra, lòng hiếu kỳ điều động phía dưới. Dù là Simon tự mình can thiệp sau quốc phong nghệ thuật đoàn diễn xuất giá vé so với hắn biểu diễn vé vào cửa cao hơn một mảng lớn, vẫn là không thể tránh khỏi tạo thành đầu tiên diễn xuất một phiếu khó cầu rầm rộ. Đến mức tiếp đó, vẫn là muốn nhìn thị trường phản hồi. Tuy nói bị một đám đại yêu tinh vờn quanh, Simon vẫn như cũ cũng không có tại trong tiệc rượu đợi quá lâu. Chỉ dừng lại không đến nửa giờ liền mang theo buổi sáng một mực tại bên này a cô nàng cùng rời đi. Một bên khác, Instagram ngày đầu giá cổ phiếu xu thế vẫn như cũ vạn chúng chú mục. Như thế thẳng đến buổi chiều 4 giờ chuông, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, Instagram cuối cùng ngày đầu giá cổ phiếu dừng lại tại 27.61 USD cao vị. So sánh 11.50 đô la Mỹ phát hành giá, ngày đầu tốc độ tăng đạt tới 141%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường cũng cao đến 17.1 tỷ đô la Mỹ. So sánh 6 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị, tương đương với công ty này chỉ dùng một ngày thời gian, giá trị thì gia tăng 10 tỷ đô la Mỹ. Instagram lên sàn trước đó tổng vốn cổ phần vì 530 triệu cổ. Bên trong D cô nàng chiếm hữu ước 240 triệu cổ. Cầm cổ tỷ lệ vì 45%. Mà đã từng cùng D cô nàng cùng một chỗ làm ban đầu người đầu tư A cô nàng, C cô nàng, Ấn Độ cô nàng, Tiểu Jenny, Eo Tinh, Chân Tinh sáu nữ, lúc trước mỗi người cầm xuống 5% cổ phần. Mấy năm này căn cứ có tham dự hay không quản lý thu hoạch được cổ phiếu khen thưởng cùng với IPO. Trước đó có tham dự hay không thuận mua chờ một chút. Cuối cùng cầm cổ phần ngạch có nhiều có ít, nhưng cơ bản đều tại 15 triệu cổ trên dưới. Một phương diện khác, lần này IPO, tổng cộng phát hành số lượng cổ phiếu vì 90 triệu cổ. Đầu tư bỏ vốn số tiền 13,5 tỷ đô la Mỹ, bên trong 60 triệu cổ vì tăng phát tân cổ, thu hoạch được tiền tài đem dùng cho Instagram đến tiếp sau phát triển. Mặt khác 30 triệu cổ vì các đại cổ đông rút tiền, bên trong D cô nàng một người chiếm cứ 5 triệu cổ. Sau đó, dựa theo Instagram bảng tên ngày đầu báo cáo cuối ngày 27.61 USD giá cổ phiếu. Dù là IPO về sau D cô nàng đối Instagram cầm cổ tỷ lệ càng tiến một bước hạ xuống đến 38%. Vị này trước duy gia nữ hầu thân gia cũng đã cao đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã đầy đủ xâm nhập nước Mỹ bản thổ 400 phú hào bảng trước 20 tên hàng ngũ. Về phần hắn 6 vị cô nàng, chỉ là bằng vào trong tay 15 triệu cổ hai bên cổ phiếu. Ngày lẻ cá nhân thân gia cũng tất cả đều đột phá 400 triệu đô la Mỹ. Dựa theo năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn 430 triệu đô la Mỹ cánh cửa, cơ bản đều giống như bước vào nước Mỹ giàu có nhất 400 người đi bộ bầy. Đây chính là Internet có thể xưng không gì sánh kịp tạo giàu năng lực. Chịu đến Instagram lên sàn ngày đầu tăng mạnh kích thích. NASDAQ chỉ số ngày lẻ tốc độ tăng cuối cùng đạt tới 1,32%. Tiếp tục hướng cao đến 57-39 điểm. Khoảng cách 6.000 điểm cánh cửa càng ngày càng gần. Toàn bộ NASDAQ bản khối tất cả cổ phiếu tổng giá trị thị trường cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 67.100 triệu USD. Làm long đầu E-Grid công ty. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng vì 1.61%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 63,5 tỷ USD. Tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần. Xếp hạng thứ 2 tên Cisco hôm nay giá trị thị trường lần đầu đột phá 500 tỷ đô la Mỹ. Trở thành sau đó E-Grid cùng Daenerys về sau nước Mỹ thị trường chứng khoán nhà thứ 3 giá trị thị. Trường đột phá 500 tỷ đô la Mỹ thế lực bá chủ. Cùng ngày tốc độ tăng cao đến 2 tháng 12%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 51,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng dạng lại chỉ là một ngày thời gian. Bởi vì NASDAQ mâm lớn tăng lên. Simon cá nhân thân ra lần nữa tăng trưởng vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. Nói đến, đầu tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử về sau. Bởi vì Clinton giữ nguyên chức, Washington chính sách tính liên tục có thể bảo đảm làm đến thị trường ngắn ngủi lợi tốt. Nhưng sau đó cũng bởi vì phố Wall lần nữa đối NASDAQ thị trường sụp đổ lo lắng mà bắt đầu chấn động. NASDAQ tăng tốc chậm lại. Cho tới hôm nay Instagram lên sàn. Bảng tên cùng ngày tạo giàu kỳ tích. Làm đến mới khoa học kỹ thuật bản khối lần nữa bị kích hoạt. Vì Westeros hệ thống năm 1996 độ sau cùng một nhóm tư bản vận hành chảy bằng đường. Ngày thứ 2 ngày mùng 7 tháng 12. Thứ 7, nước Mỹ thị trường chứng khoán tuy nói nghỉ thành phố. Bắc Mỹ truyền thông sáng sớm lại tất cả đều là liên quan tới hôm qua Instagram lên sàn ngày đầu. Tăng mạnh cùng với NASDAQ mâm lớn lại sáng chế mới cao đưa tin. Bất quá, tại rất nhiều người nhìn đến, nguy cơ đã càng phát ra tới gần. Simon khó nghỉ được một chút. Buổi sáng vẫn như cũ đuổi tới Manhattan. Chủ yếu là quan sát quốc phòng nghệ thuật đoàn tại tối nay bắt đầu diễn trước một lần cuối cùng. Mang trang diễn tập, bên người còn theo hôm qua mới từ Washington trở về Celia Miller. Xem biểu diễn đồng thời. Chủ yếu là trò chuyện lên đem Ripney làm thành khu tự do mua bán sự tình. Tháng trước xeo ban ám sát án sóng gió về sau. Vốn liền cho rằng Westeros hệ thống khẳng định có mưu đồ Kiev lãnh đạo ở chỗ này đưa ra yêu cầu. Về sau, cũng không có cự tuyệt. Ngược lại biểu hiện vô cùng phối hợp. Vì chuyện này liền muốn dễ làm rất nhiều. Đương nhiên, cụ thể quá trình còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể làm được. Chủ yếu là khu tự do mua bán thực là song hướng. Mà không phải nói một quốc gia đem chính mình một cái địa khu thiết chí thành khu tự do mua bán. Sau đó thì có thể khai triển tự do mậu dịch, trừ các loại mậu dịch quy tắc chi tiết. Còn muốn cùng hắn quốc gia ký tên tự do mậu dịch hiệp nghị. Bất quá. So sánh cần lề mề đàm phán WTO hiệp nghị. Từ mậu khu chung quy là một quốc gia một phương diện để lợi. Bởi vậy độ khó khăn diện rộng hạ thấp. Ta hôm qua cùng Mickey Cantor gặp qua một lần. Washington đối với cùng Ukraine ký tên phần này hiệp nghị vô cùng chống đỡ. Bất quá, Mickey đối với chúng ta cũng muốn đem Trung Quốc kéo tiến đến đưa ra dị nghị. Trung Quốc đang tiến hành thêm vào WTO đàm phán. Washington ý tứ, đại khái là bọn họ hy vọng Trung Quốc nhập thế về sau. Lại được hưởng phương diện này chỗ tốt. Đại thành thị ca kịch viện trong đại sảnh. Simon cùng Celia ngồi tại chỉ có chút ít số ít quần chúng dưới đài trên chỗ ngồi. Một bên thưởng thức trên đài diễn tập biểu diễn. Vừa nói, đây là cưỡng chế yêu cầu. Vẫn là chỉ là một cái bình thường đề nghị. Chỉ là phổ thông đề nghị. Celia nhìn qua trên đài Đông Phương cô nương. Lập tức liền đại khái minh bạch chính mình lão bản thái độ. Nói ra, vậy chúng ta thì không để ý tới tốt. Thực, Ripney thành lập từ mậu khu. Trung Quốc là một cái phi thường trọng yếu nguyên vật liệu nhập khẩu quốc. Đồng thời, Gripney chủ yếu nhằm vào thị trường lại là Tây Âu. Nói như vậy lên, ngược lại là đem liên bang kéo tiến đến, lộ ra rất không cần thiết. Simon khẽ gật đầu, đối Celia lập trường phi thường hài lòng. Nếu như nữ nhân bên cạnh đứng tại nước Mỹ quốc gia phương diện phía trên cân nhắc vấn đề này, mà không phải đệ nhất chọn lựa đầu tiên Westeros hệ thống lợi ích, Simon có lẽ thì muốn cân nhắc hoán đổi đối phương. Lập trường rất trọng yếu. Simon sẽ không quá ép buộc người khác nghiêng hướng mình lập trường. Nhưng nếu như một người ở vào Westeros hệ thống bên trong, vậy thì nhất định phải lấy Westerosian tự cho mình là. Nói đến, chính như Celia nói, Gripney từ mậu khu, chủ yếu mặt hướng thị trường khẳng định là Tây Âu. Cùng nước Mỹ liên quan cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như không là đem nước Mỹ cái này thế giới đệ nhất cường quốc kéo tiến đến mang theo rất trọng. Yếu ý nghĩa tượng trưng, căn bản không cần thiết. Một phương diện khác, bởi vì Đông Âu nhẹ công nghiệp trụ cột quá yếu, Tây Âu các phương diện thành bản lại quá cao. Tại nguyên vật liệu này một ít phương diện, Trung Quốc không thể nghi ngờ là tốt nhất nhập khẩu đối tượng. Đương nhiên, hiện tại Đông Á thực cũng được. Chỉ là 1997 về sau, Đông Á kinh tế tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Sau đó cũng không có cái gì sau đó. Lại trò chuyện vài câu. Simon hỏi một chuyện khác, liên quan tới gia tăng châu Phi trú quân sự tính. Chúng ta lần này có thể cầm tới nhiều ít số lượng cá nhân quân sự trợ lý. Đây mới là Celia trọng yếu nhất một cái chức hàm. Nghe chính mình lão bản hỏi, Celia hơi chút chải vuốt. Rất nhanh nói, mấy năm gần đây cũng có hắn một số thế lực lặng lẽ thành lập lính đánh thuê. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta lần này chỉ có thể cầm tới 1.500 người lính đánh thuê danh ngạch. Lại thêm khác phương diện đơn đặt hàng. Mỗi năm tại châu Phi phương diện hợp đồng giá trị 100 triệu đô la Mỹ hai bên. Simon gật đầu, nội tâm vẫn là không nhịn được cảm khái phía dưới nước Mỹ quân đội hào sước. Tướng so với nước Mỹ trước mắt cao đến 250 tỷ đô la Mỹ quốc phòng dự tính. 100 triệu đô la Mỹ đương nhiên không nhiều. Bất quá, sự tình liền sợ so sánh. Chỉ nói Ukraine, ngay sau đó mỗi năm quốc phòng dự tính tương đương không đến 1 tỷ đô la Mỹ. Lại là muốn dưỡng hơn 200 ngàn quân đội, mà Westeros hệ thống 1.500 người, liền có thể cầm tới 100 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, bên trong còn có hắn một số không đủ vì ngoại nhân nói cong cong lượn lượn. Nhưng cũng đầy đủ nói rõ nước Mỹ quân đội xài tiền như nước. Đồng thời, sự kiện này cũng mang ý nghĩa Simon tại quân đội phương diện bố cục càng phát ra hiệu quả. Đầu tiên hay là bởi vì Simon cho tới bây giờ không nghĩ tới sử dụng duy gia tư quân kiếm tiền. Càng sẽ không như là trong trí nhớ tướng ăn khó coi Bush chính phủ như thế. 60 triệu đô la Mỹ không hiểu thâm hụt, một cái ăn uống phí liền không có đoạn dưới. Bởi vậy, chỉ nói châu Phi phương diện cái này mỗi năm 100 triệu đô la Mỹ. Trừ lính đánh thuê tiền lương cùng hắn thành bản chi tiêu. Còn có không nhỏ một bộ phận, thực muốn thanh toán cho phụ trách đáp cầu dắt mối duy gia tư quân các loại cố vấn. Bằng không, dạng này một khoản đơn đặt hàng có thể không có dễ dàng đạt được như vậy. Đến mức Simon thu hoạch, đương nhiên tại tiền tài bên ngoài, duy gia tư quân cùng quân đội liên bang liên hệ càng chặt chẽ, lợi ích mạng lưới càng quấn quanh, thì càng không dễ dàng bị ngoại giới nhìn trộm, tựa như trước sớm cùng CIA đạt thành hợp tác hiệp nghị như thế. Những thứ này đều đem liên quan đến quốc gia cơ mật phương diện. Tương lai gặp phải phiền toái gì? Một câu quốc gia cơ mật. Liền như là nước Mỹ về sau hầu như cành nước Mỹ an ninh quốc gia một dạng. Tuyệt đối vạn kim du. Sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Mà lại, coi như có người muốn điều tra. Duy gia tư quân cũng sẽ không có quá nhiều tay cầm có thể bị bắt đến. Vẫn là câu nói kia. Simon không nghĩ tới từ đó kiếm tiền. Vô dục tắc cương. Đến mức tránh thức từ đó thu hoạch được đại lượng chỗ tốt một ít người. Có lá gan liền đi cha. Ngược lại kiếp trước mấy chục năm, Simon thì chưa thấy qua có cái gì quân Mỹ xì căng đan bị xâm nhập điều tra đi. cơ bản đều là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Dưới đài hai người trò chuyện, trên đài một chi quần vũ rất nhanh kết thúc. Tiếp theo chi vũ đạo chuẩn bị khe hở, một vị cô nàng lặng lẽ từ phía sau đài chuyển ra. Lại là Trần Hành Vi. Cô nàng đi vào Simon trước mặt, một bộ khẩn trương tâm thần bất định bộ dáng. Hỏi, Simon, ta vừa mới nhảy đến thế nào? Rất tuyệt, Simon nói, đập đập bắp đùi mình. Đến, ngồi ở đây. Trần Hành Vi mắt nhìn Celia, cũng không có cự tuyệt. Tiến lên ngồi nghiêng ở Simon trên đùi, cảm thụ lấy một bàn tay lớn vòng lấy chính mình vòng eo. Thuận theo địa dán đi qua, lại nói, thật khẩn trương a, thật lo lắng tối nay sẽ làm nện. Có gì có thể lo lắng? Simon nhìn về phía trên đài, nói ra, chỉ muốn các ngươi phát huy bình thường trình độ là được. Trần Hành Vi vẫn là không nhịn được nói, nơi này chính là đại thành thị ca kịch viện a, vạn nhất người xem không thích đâu. Simon ghé vào cô nàng cần cổ hôn xuống, nói ra, bọn họ không thích, đó chính là bọn họ không có ánh mắt, chỉ cần ta ưa thích là được. Nam nhân hôn rất nhẹ, Trần Hành Vi vẫn là cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, đánh bạo chủ động hồi một nụ hôn, mới lại nói, đúng. Simon, Trung Quốc bên kia là cuối năm. Chúng ta tại Trung Quốc năm mới thời điểm có thể trở về xem một chút sao? Đương nhiên, đúng. Năm nay giao thừa là cái nào một ngày? Ngày mùng 6 tháng 2. Kia liền càng không có vấn đề. Các ngươi hết thảy 9 chàng diễn xuất. Cuối tháng 1 liền có thể kết thúc. Nếu như người xem không thích, càng là diễn 5-6 chàng liền có thể thu quán. Năm mới khẳng định là có thể trở về. Trần Hành Vi nghe đến Simon nói ra thu quán, hai chữ. Khó tránh khỏi lại có chút tránh thức tâm thần bất định. Thực a, trước đây nghe nói tối nay diễn xuất vé vào cửa toàn bộ bán sạch. Một phiếu khó cầu, nghệ thuật đoàn các cô gái liền đã lòng tin 10 phần. Thậm chí nghĩ đến nam nhân nói lên toàn cầu tuần diễn sự tình. Trần Hành Vi hỏi có thể hay không năm mới hồi Trung Quốc sự tình. Cũng là lo lắng toàn cầu tuần diễn sẽ cùng năm mới đụng lúc. Vậy liền khẳng định không có thời gian lại trở về. Đương nhiên, đối với rất nhiều nữ hài mà nói. Thẳng thắn nói, hiện tại sinh hoạt tốt như vậy. Có trở về hay không? Cũng không quan trọng. Simon một cái rõ ràng thu quán. Ngược lại để Trần Hành Vi tâm tình kích động làm lạnh mấy phần. Không biết kế tiếp là không hội thật nên nam nhân miệng quạ đen. Dù cho nam nhân không chỉ một lần nói qua làm hư cũng không có gì. Nhưng quốc phong nghệ thuật đoàn bên trong tất cả mọi người. Hơn nửa năm qua này có thể không có bất kỳ cái gì một cái cảm thấy như vậy. Rốt cuộc hiện tại sinh hoạt, tất cả nữ hài đều cảm thấy như là thiên đường. Cũng đã rất khó khiến người ta yên tâm thoải mái. Nội tâm khó tránh khỏi ôm lấy cái nào đó suy nghĩ. Không có nỗ lực, thì không có hồi báo. Bởi vậy, đối tại cái nào đó nam nhân, hái. Các cô gái trên cơ bản đều là một loại chờ đợi thái độ. Cho rằng đây mới là chuyện đương nhiên. Đến mức trận này diễn xuất, đồng dạng cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Trần Hành Vi không khỏi lại có chút hâm mộ còn tại Trung Quốc quay chụp ngọa hổ tàng long lý. Hữu hồ, cô nương kia thật sự là tốt số. Mới vừa tiến vào cái vòng này, liền trực tiếp ra phạm vi. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể thành làm ngôi sao lớn, mà các nàng, dù cho đối với hiện tại sinh hoạt tuyệt đối hài lòng, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi nghĩ một hồi, tương lai làm sao bây giờ? Rốt cuộc bên người nam nhân này, khẳng định không có khả năng nuôi nàng nhóm cả một đời. Có lẽ cái gì thời điểm đối với các nàng không hứng thú, hoặc là, chỉ là chán ghét, muốn đổi một nhóm mới cô nương. Các nàng lại sẽ đi theo con đường nào? Vô luận như thế nào? Khẳng định sẽ mất đi hiện tại hết thảy. Cái này cũng chuyện đương nhiên. Hiện tại thời gian quá tốt. Cùng các nàng nỗ lực căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Làm sao có thể lâu dài? Simon có thể không rõ ràng trong ngực nữ nhân tâm tư. Không tiếp tục cùng Celia thảo luận quá mẫn cảm vấn đề. Bắt đầu càng nhiều tâm tư quan sát trên sân khấu biểu diễn. Sau đó, phát hiện Trần Hành Vi thành công ngồi tại Simon trên đùi. Đương nhiên không nghĩ nàng có thể lấy đến nào đó cái nam nhân quá nhiều niềm vui ngụy tham xoa. Mấy cái lần trước bị Simon ăn hết nữ hài cũng lần lượt đi tới. Dù là nam nhân ôm ấp bị chiếm, vẫn là ngồi tại Simon trước sau trái phải. Ngụy tham xoa thành công đoạt đến Simon bên trái vị trí. Còn lề mà lề mề địa đem nam nhân vòng tại Trần Hành Vi trên lưng cánh tay kéo qua. Bưng lấy nam nhân đại thủ giả vờ xem tướng tay. Một bên nói lên một chuyện khác. Simon, hái phiền, ân, nàng hiện tại không thể dùng cái tên này. Ngược lại, cái kia, người còn nhớ rõ sao? Simon gật đầu, lần trước nói chuyện yêu đương sau rời đi quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài kia. Thực Simon đối với cái này đồng thời không chút nào để ý. Simon không phủ nhận chính mình chiếm có tâm tư. Nhưng cũng theo không miễn cưỡng, bên người các cô gái khẳng định đều cảm thấy cô nương kia là bị đuổi ra ngoài. Thực tế chỉ là đối phương yêu đương về sau, không thích hợp nữa đợi tại quốc phong nghệ thuật đoàn. Chỉ thế thôi, Ngụy Tham Xoa lại là cẩn thận dò xét Simon biểu lộ. Chỉ mặc thiếp thân múa dẫm phục thuận tiện chờ chút thay đổi trang phục tinh tế thân thể hướng nam. Nhân dựa vào một chút, mới lại nói. Chúng ta gần nhất nghe nói, nàng bị người bạn trai kia vứt bỏ, mà lại, cái kia ra hòa, còn lừa sạch nàng tích xúc. Simon chỉ là ân một tiếng, nội tâm không có không dao động, nâng lên bị Ngụy Tham Xoa đoạt lấy đi cánh tay kia xoa bóp nữ hài tinh xảo cằm nhỏ. Không nói cái này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.